Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, đại chiến. Tố Thiên Tâm, Mạc Ảnh không để ý đến Đạo Huyền, vẫn nhìn chằm chằm vào Thất Dạ cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người. Bỗng nhiên, Mạc Ảnh hướng về mọi người phương hướng bay tới, ma khí sôi trào mãnh liệt, hơn trăm trượng sau đó, ầm ầm, thanh âm chấn nhiếp nhân tâm, Vô Lệ Chi Thành cũng di chuyển, hướng theo Mạc Ảnh cùng nhau hướng về mọi người mà tới. Mạc Ảnh tiến tới một ít, Vô Lệ Chi Thành liền tiến tới một ít. Khổng lồ thành trì thật sự là chấn nhân tâm phách, rất nhiều người tu vi thấp cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, thân thể lui về phía sau. Đây là cái gì ma đầu? Rất nhiều người kinh hô, người nhiều hơn chính là vừa nhìn Ma Ảnh kia. Thành trì, ánh mắt xéo qua vừa nhìn Đạo Huyền. Đạo Huyền song trong mắt lóe lên vẻ ác liệt chi sắc. Liền muốn ra tay, sư huynh, ta tới. Bên cạnh, Vạn Nhất Kiếm vẻ mặt nghiêm túc nhẹ giọng nói. Đạo Huyền trong tâm một chút suy tư, điểm hạ đầu, Vạn Nhất Kiếm mắt bên trong kiếm quang như điện thoáng qua, thân thể nghênh đón Ma Ảnh phóng tới, đồng thời tay duỗi một cái, Lâm Thiên Vũ trên lưng Trảm Long Kiếm một tiếng khẽ rên theo sát phía sau. Hắn nhìn không thấu đây Ma Ảnh hư thực, chỉ biết là rất mạnh, cho nên tự nhiên không dám khinh thường. Hai, tiếng kiếm gieo trùng thiên, kiếm ý tung hoành, ánh kiếm màu bích lục chạm phá không gian xông thẳng Ma Ảnh. Chưa từng có từ trước đến nay, thế không thể đỡ khí thế nhất thời chặn lại rồi ngút trời ma khí. Ma Ảnh một đôi đen trong mắt màu đỏ hung ác chi khí kinh người. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ vung lên, đen kiếm khí màu đỏ uy thế càng thâm, đem trọn cái bầu trời tô lên tất cả đều là màu đen đỏ. Một hồi va chạm kịch liệt âm thanh, toàn bộ thông thiên phong thật giống như đều là run nhẹ. Kinh khủng dư âm quét sạch tứ phương, vô số người rối rít lùi về sau, Vạn Nhất Kiếm thân thể bị chấn động đến mức bay ngược trở ra. Sắc mặt trắng bệch rồi chút, nắm Trảm Long Kiếm tay đều có chút run rẩy. Thật mạnh, tâm lý khiếp sợ, ngoại trừ Đạo Huyền ra, đây là hắn gặp qua người mạnh nhất, hoặc có lẽ là ma. Các hạ đến tột cùng là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Thiên Vân Môn? Vạn Nhất Kiếm trầm giọng quát lên, trên thân kiếm khí càng ngày càng sắc bén, Ma Ảnh kia mới vừa rồi trong một kích, thân thể cũng dừng lại, không có bất kỳ tình cảm ba động, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Nhất Kiếm. Ma khí càng thêm sôi trào mãnh liệt, gào, một tiếng không giống nhân loại trong tiếng hô, Ma Ảnh lần nữa hướng về Vạn Nhất Kiếm, trường kiếm trong tay phảng phất đến từ trong địa ngục ác ma, khiến ở đây vô số người cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Vạn Nhất Kiếm thân thể chợt lóe, không tiếp tục cùng đối phương cứng đối cứng, từ mặt bên Nhất Kiếm chém ra. Ma Ảnh phản ứng thật nhanh, trường kiếm mang theo như thực chất ma khí từ một cái xảo quyệt góc độ đâm về phía Vạn Nhất Kiếm. Vạn Nhất Kiếm cũng không cùng liều mạng, tốc nhanh, kiếm càng nhanh hơn, kiếm thế Nhất Kiếm vượt qua Nhất Kiếm, không khí chung quanh bị chém thành vô số. Ma Ảnh cảnh giới pháp lực rõ ràng tại Vạn Nhất Kiếm bên trên, ma khí ngập trời tàn phá, đem Vạn Nhất Kiếm mạnh mẽ đặt ở phía dưới. Tiếng nổ không ngừng, màu đỏ thấm cùng hào quang màu bích lục tràn ngập tất cả mọi người cặp mắt, vô số khiếp sợ, vẻ lo âu rối rít dâng lên, nhìn thấy kia phảng phất là xảy ra bất ngờ đại chiến. Rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, sư phụ, đây là phương nào ma đầu? Đạo Huyền bên cạnh Thất Dạ không nén nổi kinh ngạc hỏi. Từng Bất Chu, Thủy Tĩnh, còn có Thục Sơn tới Nguyên Thần Trưởng Lão, Thần Ân Tự tới Phổ Đại và người khác đều là nhìn thoáng qua Đạo Huyền. Vạn nhất kiếm thực lực, làm sao những người này đều lòng biết rõ. Đã đạt tới pháp lực cảnh, đáng mặt nhân loại đỉnh phong tầng thứ, nhưng bây giờ cư nhiên được vững vàng áp tại hạ phong. Xem ra thất bại cũng là vấn đề thời gian, đây làm sao không để cho người kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới vô lệ chi thành bên trong có một cái như vậy kinh khủng ma đầu. Đạo huyền đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Nghe thấy thất gia, thanh âm hơi có chút ngưng trọng nói. Thanh kiếm kia không ra ngoài dự liệu chính là can tương kiếm. Can tương kiếm, mọi người càng là khiếp sợ. Kiện tướng Mạc Tà kiếm chi danh đã sớm lưu truyền truyền thiên hạ. Mạc Tà kiếm ban đầu không chịu nổi âm thế u tuyển ma khí áp lực, đã phá diệt, không nghĩ đến can tương kiếm cư nhiên sẽ ở đây ma đầu trong tay. Chân nhân thật là tinh mắt, cái này đích xác chính là can tương kiếm. Đột nhiên, một đạo thanh thúy dễ nghe, vừa tựa hồ trải qua rất nhiều thanh âm tang thương vang rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đều là kinh sợ. Liền vội vàng nhìn về phía thanh âm vang dội nơi, lại thấy kia vô lệ chi thành phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nữ tử. Quần áo màu lam nhạt, da như mỡ đông, xuất trần thoát tục, tuyệt mỹ khuynh quốc tựa như tiên nữ hạ phàm một dạng. Lúc này, nữ tử kia đang hướng về mọi người đi tới, mấy cái chớp mắt liền đến trước mặt bọn họ. Trong chớp nhoáng này, ở đây phần lớn người đều bị kinh diễm ở, mà những người còn lại ngoại trừ đạo huyền ra, cũng đều là dâng lên kinh hãi tâm tình, lại là một cái bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu người. Mạch đáng sợ, cô nương người nào? Đạo huyền tâm lý hiểu rõ, bất quá vẫn là chứa không hiểu nói, không ra ngoài dự liệu, đây cũng là kia Tố Thiên Tâm rồi. Nữ tử hơi ngẩn ra. Cô nương hai chữ thật lâu không có nghe tới, tâm lý bất đắc dĩ cười một tiếng, lại có chút hiếu kỳ nhìn thấy đạo huyền, dịu dàng bình tĩnh nói, ngoặc kép, Tố Thiên Tâm gặp qua đạo huyền chân nhân. Tố Thiên Tâm, huyền tâm chính tông Yến Xích Hà, Tư Mã Tam Nương đám người nhất thời kinh hãi, các hạ chính là sáng tạo huyền tâm ảo diệu quyết Tố Thiên Tâm tiền bối. Yến Xích Hà tiến đến một bước, khiếp sợ hỏi, xung quanh tất cả mọi người càng bị lời nói của hắn kinh sợ. Nữ tử đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt điểm hạ đầu. Lập tức dẫn tới một trận gió sóng, dù sao đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Sau đó chính là một loại đại khái giảng dài. Năm đó kiện tướng Mạc Tà cùng Âm Nguyệt Vương triều người sáng lập một tối sự tình. Nghe một đám người trầm mặc, mà ảnh kia chính là kiện tướng đúc kiếm sau đó bị thiên ma yêu khoáng lực lượng ảnh hưởng, còn dư lại oán linh ma vật, hắn không có ý thức, càng không phải kiện tướng, chỉ là bản năng làm việc giết người. Lần này vô lệ chi thành đến tới đây, chính là hắn cảm ứng được thất thế oan lữ muốn kết hợp, cho nên tới giết người. Chân nhân, đây oán linh ma vật tuy chỉ có bản năng, nhưng cường đại dị thường. Lần này càng bị thiên ma yêu khoáng lực lượng ảnh hưởng. Nhớ phải phá hư thất thế oan lữ kết hợp. Kính xin chân nhân xuất thủ chu diệt. Giống như ư đã hạ quyết tâm. Tố Thiên Tâm không dễ dàng phát giác liếc nhìn thất gia. Nhẫn trong tâm đối kiền đem yêu. Trịnh trọng đối với đạo huyền nói ra. Đạo huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Tố Thiên Tâm, chậm rãi gật đầu, như thế ma vật, đúng là không thể lưu với thế gian. Mọi người vừa nghe, đều thở phào nhẹ nhõm, Tố Thiên Tâm cùng đạo huyền đều như vậy nói, hiển nhiên là có niềm tin cực lớn chu diệt ma vật này. Như thế là tốt rồi. Đột nhiên, lại là một tiếng nổ vang. Vạn nhất kiếm cùng kiện tướng ma vật đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.